Vũ thần chúa tể, chương 2268, tìm được tung tích. Góc truyện audio.com, thiên lôi thành chịu dị ma tộc tập kích tin tức. Bị ở đây vô số cường giả lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Mà huyễn ma tông chủ chém giết dị ma tộc cao thủ thủ đoạn. Cũng chấn nhiếp ở đây vô số cường giả. Nguyên bản huyễn ma tông tại vũ vực danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng đi qua lần này sự kiện sau, mọi người đối huyễn ma tông quan điểm lại có không ít cải biến. Trên thực tế huyễn ma tông bởi vì mỹ nữ như mây. Tại vũ vực bản thân danh khí liền cực đại. Chỉ bất quá bởi vì huyễn ma tông tu luyện ma công. Đưa tới danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Nhưng đi qua sau trận chiến này, mọi người thán phục huyễn ma tông chủ tu vi đáng sợ, đồng thời đã cùng huyễn ma tông có không đồng dạng quan điểm. Tin tức truyền quay lại phiêu miểu cung. Đáng chết. Hư không nổ tung. Thượng quan hy nhi xem lên trước mặt quỳ sát ở đó. Nhếch nhác trốn về ra ma thập mấy người. Khuôn mặt dữ tợn. Tản mát ra hung ác hung mang. Kinh khủng hỗn độn khí hơi thở tại thượng quan hy nhi trên thân chìm nổi. Hãi người khí tức tràn ngập ra. Chấn áp tại gia ma thập trên thân, để cho gia ma thập cả người run, lại theo sâu trong linh hồn hiện ra nhất chút sợ hãi cảm giác. Mấy tên phế vật các ngươi, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các ngươi phải có ích lợi gì? Thượng quan hy nhi cất bước về phía trước, trên thân đột nhiên bộc phát ra nhất luồng khí tức kinh khủng, đem gia ma thập đám người một cái đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra tiên huyết tới. Gia ma thập mấy người tất cả đều hoảng sợ nhìn thượng quan hy nhi. Phế vật, thượng quan hy nhi nộ quát một tiếng. Trong lòng tức giận không thôi. Lúc đầu tại nàng trong kế hoạch, huyết mạch thánh địa đem sẽ trở thành tần trần cùng phó càn khôn táng địa. Có thể khiến nàng không ngờ tới là, huyết mạch thánh địa có Nghiêm Lập Thành cùng Phong Thiếu Vũ hai đại bán thánh cao thủ. Lại còn là để cho huyết mạch thánh địa thất thù, trực tiếp đưa tới nàng tức khắc một cái thật lớn trợ lực. Càng làm cho thượng quan hy nhi kinh hãi là, huyết mạch thánh địa đánh một trận xong, nàng liền mất đi cùng Phong Thiếu Vũ liên hệ. Nhưng nàng không tin Phong Thiếu Vũ sẽ chết tại tần trần trong tay. Với lại nàng cũng biết Phong Thiếu Vũ trên thân tất nhiên cũng ẩn núp đại bí mật. Phong Thiếu Vũ tuy là không cùng nàng nói qua, nhưng nàng mình đã nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ bất quá nàng trước vẫn không có nói thẳng ra a, cho nên nàng tin tưởng Phong Thiếu Vũ tất nhiên còn sống. Nhưng mặc dù là Phong Thiếu Vũ còn sống, mọi người cũng đều thấy tần trần ra ngoài truy sát Phong Thiếu Vũ một màn kia. Mà bây giờ Phong Thiếu Vũ lại không có liên lạc với mình. Thậm chí chưa có trở lại Hiên Viên Đế Quốc. Thượng quan hy nhi lập tức hiểu được. Phong Thiếu Vũ là xảy ra sự cố. Khả năng ở nơi nào chữa thương. Thậm chí thương thế nặng đến liền liên hệ mình làm không tới. Tần trần. Thượng quan hy nhi trong lòng tức giận không thôi. Đặc biệt tại nàng nghe nói thiên lôi thành trần thanh chính là cổ ngu giới tần trần. Hơn nữa là 300 năm trước phá trần võ hoàng truyền nhân sau. Thượng quan hy nhi một lòng liền triệt để loạn. Không hiểu tràn ngập bất an. Cho nên nàng mới có thể lợi dụng khi tần trần không ở. Phái ra ma thập đám người đi vào thiên lôi thành. Vốn định phế bỏ tần trần một cái đường lui. Lại không nghĩ rằng. Những thứ này dị ma tộc phế vật không những không có thể phá ra thiên lôi thành. Ngược lại là nhếch nhác trốn về. Quả thực bất lực đến cực điểm. Nếu như có thể mà nói. Thượng quan hy nhi đã sớm tự mình đi thiên lôi thành động thủ. Nhưng nàng biết. Bản thân căn bản không có khả năng khai. Thiên lôi thành mặc dù trọng yếu. Nhưng đến nàng cái này cấp bậc. Mặc dù là diệt thiên lôi thành. Cũng chỉ có thể coi là cho đối phương một điểm nho nhỏ giáo huấn cùng tổn thương thôi. Căn bản là không có cách làm đến thương cân động cốt. Chân chính trọng yếu là đột phá thánh cảnh. Chỉ cần bước vào thánh cảnh, Như vậy nàng thiên hạ này đều muốn rơi vào trong tay nàng. Đây mới là trọng yếu nhất. Ma Linh còn không có tin tức truyền về sao? Thượng quan Hy Nhi lạnh lùng nhìn ra Ma Thập, ngữ khí băng lãnh. Ma Linh đại nhân trước có tin tức truyền về, nói là đã tìm được Phệ Thiên Ma chủ tung tích, không bao lâu nữa thì có khả năng tìm đến đối phương vị trí thực sự. Gia Ma Thập sợ hãi cúi đầu. Thượng quan Hy Nhi cho hắn mãnh liệt áp bách làm hắn căn bản không có dũng khí nhìn gần đối phương. Hà, tìm được tung tích, thượng quan Hy Nhi khí sắc lúc này mới hòa hoãn nhiều. Đây chính là mấy ngày qua nàng chỗ nghe được nhất tin tức tốt. Chỉ cần tìm được Phệ Thiên Ma chủ, thôn phệ đối phương, nàng kia đại kế tự nhiên sẽ lần thứ hai bước lên trước. Tiếp tục liên hệ Ma Linh. Muốn hắn vừa có tin tức liền thông chi bổn cung. Còn nữa, lập tức trong bí mật truyền lệnh cho đan các cùng vạn bảo lâu nội ứng. Đối Trần Đế các người hạ thủ, hủy diệt này hai thế lực lớn. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt âm ngoan. Tần Trần không phải sáng lập cái Trần Đế các sao? Diệt không thiên lôi thành. Vậy giết hắn những cái kia đồng bọn. Cũng tốt giết nhất giết bọn hắn kiêu ngạo. Phải. Gia Ma Thập chờ người cẩn thận từng ly từng tí lui xuống đi. Thượng quan Hy Nhi trên thân oanh nhiễu từng đạo huyết sắc ma quang. Bắt đầu hấp thu trong hư không lực lượng. Chậm rãi ẩn vào trong hư không. Gia Ma Thập đám người lui ra sau. Cũng trở về mình địa phương. Trong một tên dị ma tộc ma quân ngăn che hư không. Ánh mắt mang theo tức giận nói ra. Này thượng quan Hy Nhi quá phận, đem ta cùng làm thành là nàng thuộc hạ sao? Mặc cho đánh mặc cho mắng, cho là mình là ai? Gia Ma Thập đại nhân, ngươi vì sao không nhắc nhở một chút Ma Linh đại nhân? Lại tiếp tục như thế, chúng ta tại phía trước có lẽ thật liền không có nửa điểm tôn nghiêm. Hừ, nếu không có tộc của ta, nàng một cái nữ đế làm sao có thể trưởng thành đến hiện tại bước. Những thứ này dị ma tộc người tất cả đều tức giận không thôi. Đừng nói nhảm, Gia Ma Thập ánh mắt âm trầm. Có công phu này còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn như thế nào mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Không có thượng quan Hy Nhi, ta dị ma tộc muốn chiếm giữ thiên vũ đại lục sẽ càng thêm khó khăn. Chỗ lấy tình huống trước mắt xuống, Ma Linh đại nhân không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng này thượng quan Hy Nhi âm ý, Gia Ma Thập đại nhân. Chúng ta cũng muốn mau sớm khôi phục thực lực, nhưng tại này thiên vũ đại lục thiên đạo dưới áp chế. Chúng ta tốc độ khôi phục thật sự là quá chậm, lúc nào mới có thể khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Yên tâm tốt Ma Linh đại nhân sớm có kế hoạch. Ngày này sẽ không quá muộn. Gia Ma Thập lạnh lùng nói ra. Trong ánh mắt cũng có không cam chịu. Đại lục đan các tổng bộ. Nơi này là một tòa mênh mông thành trì, được gọi là đan thành. Đan thành bên trong, tụ tập vô số cường đại luyện dược sư. Nơi này là đại lục cao cấp nhất các luyện dược sư thánh địa. Giờ khắc này ở đan thành ở ngoài. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên tại trong hư không. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại đan thành ở ngoài. Nhưng đan thành bên ngoài rất nhiều đợi chờ xếp hàng tiến nhập thành trì các cường giả dĩ nhiên có không có cảm thụ được một người này tồn tại. Phảng phất người này là vô hình. Người này dĩ nhiên là toàn lực chạy tới đan thành Tần Trần. Ngựa không dừng vó đưa dưới đường. Tần Trần vẻn vẹn tiêu hao mấy ngày thời gian, liền từ huyết thần hải đưa đến đại lục cốt lõi nhất đan thành. Như vậy tốc độ cho dù để cho một ít đỉnh phong chúng võ đế biết được, cũng sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đan thành, 300 năm qua, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Tần Trần nhìn cách đó không xa một tòa thành trì, trong lòng hiện lên vô tận cảm khái cùng kích động. Kiếp trước Tần Trần, tuy là thân kiêm mấy chức, nhưng trên thực tế hắn ngốc dài nhất địa phương, thật vẫn là đan thành. Cách chương.